Chương 24, nhìn đứng ở tại chỗ, dùng liền nhau con mắt cũng không có xem bọn họ, chỉ là đơn thuần nhìn thân mật thiên đường hạ tạc cả cả si. Uchiha Sasuke tuy là cảm thấy mình bị xem thường, căm giận không ngớt. Nhưng hắn vẫn biết mình cùng thượng nhẫn trong lúc đó, cái loại này lệch trời vậy chênh lệch. Cho dù ở hắn trong nội tâm, cảm thấy loại này trạng thái hạ tạc cả cả si, hắn đúng có thể đối phó được. Thế nhưng xuất phát từ cẩn thận thái độ, hắn vẫn lựa chọn ẩn nút, lựa chọn nữa thời cơ thích hợp tiến hành công kích. Vì vậy, ở một hồi nhanh trong ánh lấp lánh, Sasuke ăn mặc rất có khắc cụ trí hạ tộc huy bụi trang phục màu xanh lam thân thể, biến mất ở một cái trận rậm rạp trong bụi cỏ. Mà Sakura đã ở Uchiha Sasuke tránh sau khi thức dậy, cũng đi theo đối phương bước chân, tiến nhập trong rừng cây, núp vào. Tốt trốn tránh kỹ xảo mà, hai người bọn họ từ nì dạ trường học được đồ đạc, đều rất hảo vận dụng đi ra. Tuy là, ở trong mắt của ta, vẫn là có vẻ hơi non nớt. Thế nhưng, coi như biết tròn biết méo. Bất quá, hai người kia hạ tặc cả cả xỉ vừa nhìn thân mật thiên đường đoạn ngắn, một bên tầm mắt góc phụ, cũng là ở quét mắt trong sân tình huống, không ngừng mà làm ra lấy bình luận. Chỉ bất quá, hắn khi nhìn đến đại đại liệt liệt đứng ở nạ rủ tổ cùng trương tường thời điểm, khoe miệng cũng là tại làm sao trong nháy mắt, rút vừa kéo. Hoa ha ha, cả cả xỉ lao sư, liền để cho ta tới đả đảo ngươi đi. Nạ rủ tổ tự tin đương ngón tay, chỉ vào cả cả xỉ, cười lớn phát ra hảo ngôn trí khí. Nạ rủ tổ cao y chu nở dê loa y kia ngốc hình thái, nhìn trương tường phải không ở bưng bít cái chán, thay đối phương mặc niệm không điểm xệ rổ 3 giây đồng hồ. Một cái hạ nhẫn, nhất là một cái ở cuối xe hạ nhẫn, muốn đả đảo một cái danh dự cô nổ hạ. Thậm chí ngay cả tổ ngộ mũ dạ nị dạ đều ghi lại trong danh sách tinh anh thượng nhẫn. Đây là con tôm ngây thơ, hoặc là phải nói là thế nào được cảnh dạy. Ân, xin tha thứ trương tường không muốn du nở dê ngốc cái chữ này, để hình dung hắn. Trương tường tin tưởng, đối phương chẳng qua là trong tính cách có chỗ thiếu hụt mà thôi. Tuyệt đối không phải đầu dập đầu gặp mà nghe nạ rủ tổ tuyên ngôn, cả cả xỉ tuy là khỏe miệng lại kéo ra, nhưng hắn vẫn kiên trì nghiêm mặt không biểu tình, khó khăn duy trì đọc sách biểu tình. Ồ, các ngươi không muốn bí mật đứng lên sao? Nhị dạ chấp hành nhiệm vụ yêu cầu, không phải trước yêu cầu bí mật tự thân, tìm cơ hội phát động công kích sao? Làm sao giống như hai người các ngươi giống nhau, đại đại liệt liệt liền đứng ở chỗ này. Cả cả xỉ không thấy nạ rủ tổ thoại ngữ, đạp lạp cái kia chỉ lộ ra ngoài mắt phải. Liếc trương tường đám người liếc mắt. Bất quá, cả cả xì cái này thoáng nhìn, cũng là để nạ rủ tổ phẫn nộ rồi đứng lên. Ghê tởm, cả cả xì lao sư, ngươi cũng dám không nhìn ta. Trương tường ngươi không nên ra tay, để cho ta tới xem chiều. Cả cả xì lao sư nạ rủ tổ tức giận bất bình mà hô to, quay đầu hướng về trương tường nói một tiếng, liền cơ vương quyền công tới. Ân, ở trương tường trong mắt xem ra, nạ rủ tổ chỉ là dựa vào một cổ nhiệt huyết. Qua quyết huy quyền công kích đi mà thôi. Trương tưởng căn bản cũng không có nhìn ra, nạ rủ tổ trong động tác, có bất kỳ một tia văn chương. Ừ, đi thôi, đi thôi. Trương tưởng ngéo một cái lỗ thai, hướng về nạ rủ tổ phất phất tay. Sau đó, liền lười biếng mà dựa lưng vào một gốc cây trên, liền nhìn như vậy nạ rủ tổ xông tới. Ừ, không chỉ có không giúp một tay, còn ở một bên đứng xem sao cả cả xỉ âm thầm nhíu mày một cái. Không khỏi nghĩ tới trương tưởng vậy ngay cả tiếp theo 6 năm lưu ban ghi lại. Tuy là hắn cũng không biết đối phương bị dẫn đội thượng nhẫn lưu ban nguyên nhân, nhưng nhìn trương tưởng lúc này cử động, cũng là âm thầm lắc đầu, dự định không để cho trương tưởng quá sinh tồn diễn luyện. Mà ngay tại lúc này, nạ dù tổ cơ vương quyền, cũng đã công kích được cả cả sỉ bên người. Bất quá, nạ dù tổ sai lầm đầy giấy huy quyền, ở trải qua bách chiến. Ở ám bộ đảm nhiệm qua tiểu đội trưởng cả cả xì mà nói, nhất định chính là trung môn mở rộng ra a cả cả xì tùy tùy tiện tiện có thể tìm ra trên trăm chủng biện pháp, để lúc này nạ rủ tổ công kích vô hiệu biến hóa, thuận tiện còn có thể đánh chết. Thế nhưng, hiện tại cơ nắm tay công kích hắn, dù sao cũng là lao sư hắn hài tử, hắn coi như là lại không lương, cũng sẽ không đối với lao sư của mình hài tử hạ cái gì độc thủ a cho nên. Cả cả sỉ tuy là cảm thấy sinh khí, nhưng hắn vẫn là có ý định tiểu trừng phạt lớn giới một cái nạ rủ tổ mà thôi. Ở thuận thuận tiện liền mà, liền tránh khỏi nạ rủ tổ công kích sau đó. Cả cả sỉ trong đầu, cũng là đột ngột tốc biến quá một cái ý niệm trong đầu. Một cái nụ cười quỷ dị, ở cả cả sỉ khỏe miệng lộ ra, để lúc này tấn công nạ rủ tổ toàn thân run lên, cảm thấy lãnh không ít. Không đúng, có sát khí. Nạ rủ tổ hô to một tiếng, hắn giống như dã thu giác quan thứ 6, chuẩn xác bắt được cả cả xỉ tà ác ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn cũng là cho rằng đúng cả cả xỉ, gần phát động công kích. Nhân pháp. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Nạ rủ tổ hô to một tiếng, trong nháy mắt liền phân hóa ra mười mấy phân thân đến, hô to, mọi người công đi tới, đánh bại cả cả xỉ lao sư. Liền chen nhau lên mà vây quanh cả cả xỉ liền công tới. Nhìn nạ rủ tổ phân hóa ra mười mấy phân thân đến, hướng cùng với chính mình vây công tới, cả cả xỉ tuy là kinh ngạc một chút nạ rủ tổ nhanh như vậy, liền đa trọng ảnh phân thân chi thuật, nhưng hắn khi nhìn đến nạ rủ tổ vẫn như cũ vương quyền sau đó, cũng là âm thầm lắc đầu. Nạ rủ tổ, để ta dạy dỗ ngươi nhị dạ cần thiết ba yếu tố. Nhị dạ ba yếu tố một trong, thể hạ tặc cả cả xỉ tay phải nắm thân mật thiên đường, thân thể ở mười mấy nạ rủ tổ phân thân trong vây công, con mắt ở thân mật thiên đường lên ánh mắt, bắt trước nếu không có rời quá. Nhưng thân thể của hắn, cũng là mượn tiền không ngừng, chống ra tay trái, giống như là chưa người hầu tiền chi một dạng, luôn là trước nạ rủ tổ một bước, xuất hiện tại hắn tất xuất hiện vị trí, thuận thế công kích được nạ rủ tổ phân thân yếu hại trên. Vành, vành, vành các loại thanh âm không ngừng xuất hiện. Theo những thanh âm này vang lên, nạ rủ tổ phân thân ở bất chi bất giác, liền đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn lại có vẻ mặt khiếp sợ nạ rủ tổ chân thân còn tại chỗ. Không phải, không thể nào đâu cả cả xỉ lao sư, làm sao sẽ lợi hại như vậy nạ rủ tổ ngơ ngác nói. Thế nhưng, nạ rủ tổ đang ngẩn người, cả cả xỉ cũng là không có đờ ra. Ở cả cả xỉ thoại ngữ, nói đến một chữ cuối cùng thể thời điểm, cả cả xỉ thân ảnh cũng là đột nhiên tốc biến đến rồi nạ rủ tổ lưng về sau, chắp hai tay, làm ra cái chữ vạn ấn. Sau đó, liền ở ẩn tàng tại trong bóng tối xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ ánh mắt khiếp sợ, ở trương tường xem náo nhiệt trong ánh mắt, cả cả xỉ bô nở cái cũng chập vào nhau ngón tay của, hung hăng bạo nạ rủ tổ cây hoa cúc. A đang lúc mọi người chứng đau nhãn thần cùng nạ rủ tổ trong tiếng kêu gào thê thảm, nạ rủ tổ thân thể bạo nổ bay ra ngoài, trong mắt quải thượng liêu vòng vòng, trở thành người thứ nhất người bị loại. Đồng thời, còn bị tàn nhẫn cả cả xỉ, dùng sợi dây cho cột vào một cây trên mặt có gỗ. Theo trương tường tận mắt nhìn thấy, cả cả xỉ nhị dạ chói gô thủ pháp vô cùng lao đạo, trương tường không cho là nạ rủ tổ cái này một cái chân chính trên ý nghĩa ở cuối xe có thể cởi ra phức tạp như vậy nút buộc.